Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 668, thu phục Hoàng Mi Đại Vương. Bành, Hoàng Mi Đại Vương thân thể hiện lên u hình, bị vương húc một cước đá vào trên bụng, bóng da đồng dạng từ trời rơi xuống, ầm ầm, thân thể hung hăng đâm vào trên mặt đất. Hoàng Mi Đại Vương cả người đều biến mất, tại chỗ chỉ có một cái hố to lưu lại. Vương Húc chậm rãi từ trên trời giáng xuống, mũi chân đặt lên trên mặt đất, chắp hai tay sau lưng đứng tại bờ hố. Lạch cạch, Vương Thiên Bá ngoài miệng xì gà mất, hắn dùng sức dụi dụi con mắt, phảng phất khó mà tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. A Hoàng có bao nhiêu lợi hại? Vương Thiên Bá nhất thanh nhị sở, đây chính là một cái tay nâng lên chứa đầy xe tải lớn, đồng thời từ một tầng 6 nhảy đi xuống đều vô sự quái vật. Mà bây giờ, A Hoàng lại giống như chó chết nằm tại trong hố, liền sức hoàn thủ đều không có. Cái này khiến Vương Thiên Bá sao có thể tin tưởng, nơi này Hoàng Mi Đại Vương, quả thực là đồ dỏm bên trong đồ dỏm, thật không khỏi đánh. Nhìn xem giống như chó chết Hoàng Mi Đại Vương, Vương Húc trong nội tâm một mảnh yên tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết có thể như vậy, mà huyễn trong điện thoại di động thần tiên đều là hàng lầm. Từng cái hố đến không được, Hoàng Mi Đại Vương liền ngốc nữ đều đánh bất quá, chớ nói chi là cùng hắn đánh. Hiện tại, Vương Húc có ngốc nữ nơi tay, tại ngốc nữ gia trì dưới. Sau phổ thông hình thái mạnh mấy lần có thừa, coi như Ngưu Ma Vương tới hắn đều có thể chính diện cương. Khi dễ tiểu bằng hữu liền càng vui vẻ hơn. A Hoàng, đứng dậy a, mau dậy đi. Vương Thiên Bá ghé vào bờ hố bên trên, lớn tiếng cho Hoàng Mi Đại Vương động viên. Hoàng Mi Đại Vương nằm tại đáy hố dưới, ngón tay có chút giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên. Từ trong ánh mắt của hắn, Vương Húc thấy được nổi giận, không tin, còn có sát ý. Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên lên, chậm rãi đưa tay phải ra, ngón trỏ hướng về phía trước, đối Hoàng Mi Đại Vương nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Uống! Hoàng Mi Đại Vương gầm lên giận dữ, tay trái hướng trên mặt đất vỗ, trái với sức hút trái đất trôi. Bạch! Một đạo ánh sáng nhạt tia chớp, Hoàng Mi Đại Vương trên tay phải, nhiều hơn một cây dài 1 mét lang nha bổng, đưa tay liền hướng về Vương Húc đánh tới. Vương Húc gión mũi chân, bay lên không hướng về sau, mũi giày cách xa mặt đất 2 cm, bồ công anh đồng dạng về sau phiêu. Oanh, một gậy đánh vào trên mặt đất, đại địa tức thời nứt ra, một đầu chồn tạo hình sóng xung kích, gầm thét hướng Vương Húc vọt tới. Vương Húc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sử dụng thiên cân trụy bỗng nhiên rơi tại trên mặt đất, to lớn lực trùng kích để hai chân của hắn trực tiếp lâm vào mặt đất, cũng có vô cùng khí lãng bốc lên mà lên. Những này bốc lên mà lên khí lãng tựa như ở trên mặt nước ném xuống cục đá gây nên gợn sóng, cũng giống như bị nấu nước sau từ trong ra ngoài chuyển động nước nóng, lấy Vương Húc làm trung tâm nhộn nhạo lên, chồn tạo hình sóng xung kích, gặp được khí lãng ngay lập tức liền ảm đạm xuống, nó tựa như ở trong nước hành tàu băng tuyết, tại gian nan dãy dụa về sau, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Giết! Hoàng Mi Đại Vương nhảy lên một cái, một gậy hướng Vương Húc đầu đánh tới. Vương Húc liền lùi lại 2 bước, đưa tay hướng phía dưới một chảo, tam tiên lưỡng nhận đao vào tay đồng thời, nhìn cũng không nhìn hướng lên chính là vẩy một cái. Keng, một đao chọn tại lang nha bổng bên trên. Hoàng Mi Đại Vương lực lượng vốn là không bằng Vương Húc, liều mạng một cái, lang nha bổng lập tức bị đâm bay ra ngoài. Đến trình độ này, Vương Húc đã không muốn để lại tay. Đánh bay Hoàng Mi Đại Vương lang nha bổng về sau, thủ đoạn hướng ra phía ngoài lật một cái, lưỡi đao quét về phía đầu của hắn. Biến! Trong lúc nguy cấp, Hoàng Mi Đại Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp biến mất tại Vương Húc trước mặt. Vương Húc một đao phách không, thu đao mà đứng, nghi hoặc nhìn chung quanh. Tại cảm giác của hắn phía dưới, thế mà liền Hoàng Mi Đại Vương cái bóng đều không có. Phảng phất hắn đã biến mất đồng dạng. Người đâu? Vương Húc quét mắt chung quanh, nhìn một vòng sau nhíu mày, duỗi ra trái chỉ tại trên huyệt thái dương một điểm, mở, siêu, con mắt thứ ba mở ra, nhàn nhạt kim quang liếc nhìn mà ra, trên trời, không có, chung quanh, không có, lại nhìn trên mặt đất, xem xét Vương Húc liền cười, trên mặt đất có một đóa tiểu hoa, chính nhe răng trợn mắt nhìn xem hắn, không phải Hoàng Mi Đại Vương trở nên còn có thể là ai. Xem đao, Vương Húc không nói hai lời, đối tiểu hoa chính là một đao. Hoàng Mi Đại Vương không nghĩ tới Vương Húc có thể khám phá biến hóa của hắn. Dưới tình thế cấp bách bước ra trở ra, liền lùi lại 7-8 bước, đưa tay hướng trên bụng một vòng. Máu, phi long tại thiên đao phá, Vương Húc trường đao trong tay múa hướng bánh xe đồng dạng. 9 đầu kim long vây quanh tam tiên lưỡng nhận đao du tàu, phảng phất tùy thời đều muốn nhắm người mà phệ. Dừng tay, người một nhà a. Hoàng Mi Đại Vương không có phản kháng, thậm chí không cùng hắn đánh, ngược lại giơ cao lên hai tay của mình. Vương Húc đao thế dừng lại, lưỡi đao gác ở Hoàng Mi Đại Vương trên cổ, kinh dị nói, cái gì, người một nhà a, ta Tiểu Tây Thiên, Di Lặc Phật Tổ tọa hạ đồng tử Hoàng Mi a, ta còn cùng ngươi từng uống rượu đâu, ngươi không biết ta rồi. Hoàng Mi Đại Vương dùng sức nháy mắt, làm ra để Vương Húc nhìn hắn biểu lộ. Vương Húc kỳ quái, hỏi ngược lại, chúng ta từng uống rượu. Vậy cũng không, năm đó ở bàn đào bữa tiệc, ta may mắn cùng Di Lặc Phật Tổ đi qua. Lúc ấy ta trả lại cho ngươi kính qua rượu đâu. Còn có, ngươi con chó kia, lúc ấy không phải muốn tới chỗ đi tiểu, là ta dẫn nó đi ra ngoài chơi. Ngươi lúc đó còn đối ta cười, ngươi cũng không nhớ rõ. Hoàng Mi Đại Vương một mặt mồ hôi lạnh, cho dù ai đao gác ở trên cổ, đoán chừng cũng không cách nào chuyện trò vui vẻ. Vương Húc càng nghe càng mê hoặc. Cái gì bàn đào yến, cái gì chó, cái này đều cái gì cùng cái gì. Phát giác được Vương Húc biểu lộ, Hoàng Mi Đại Vương càng gấp hơn, há miệng liền nói, nhị lang thần, ngươi nói như vậy có ý tứ sao? Dẫn theo tam tiên lưỡng nhận đao, có con mắt thứ ba, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi là Văn Trọng hoặc là Mã Vương gia. Ta còn không có tú đậu đâu. Ngươi nhận lầm người a? Không có khả năng. Hoàng Mi Đại Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó trên dưới dò xét Vương Húc hai mắt, nghi ngờ nói, tiên Phật ứng kiếp, mạt pháp hàng thế, tiên Phật không phải trốn xa chính là chuyển thế. Ngươi sẽ không là chuyển thế về sau. Ký ức còn không có khôi phục a? Vương Húc nhịn không được cười lên. Hắn đều không phải phương thế giới này người. Coi như phương thế giới này tại mạt pháp thời đại, có một vị nhị lang thần chuyển thế, cũng không có khả năng chuyển thế đến Breaking Bad vị diện đi. Huống chi, hắn con mắt thứ ba là Thiên Vận Châu biến thành. Thiên Vận Châu thì là một vị người xuyên Việt kim thủ trì. Cây vốn không phải trong thần thoại nhị lang thần ngạo thiên mục. Chẳng lẽ lại, có con mắt thứ ba, lại làm tam tiên lưỡng nhận đao, liền nhất định là nhị lang thần chuyển thế, liền không thể trùng hợp một cái. Hoàng Mi Đại Vương, ngươi nếu là chỉ có hai câu này lấy cớ, nhưng không cách nào tại trên tay của ta đào mệnh. Vương Húc đầu tiên là cười một tiếng, sau đó thay đổi nghiêm mặt. Hoàng Mi Đại Vương một thân thực lực, đã là nhị giai sơ kỳ. Dù là đánh bất quá hắn, nhưng nếu là thả chạy về sau, lại chạy trở về cho hắn thêm phiền lại là đủ. Mà lại, hàng lầm thần tiên cũng là thần tiên. Hoàng Mi Đại Vương cùng hắn đánh một trận, ngoại trừ biến hóa chi thuật cùng vật lộn, căn bản không có sử xuất khác đồ vật đến, liền liền nhân chủng túi đều vô dụng. Vương Húc mặc dù có xuyên toa môn mang theo, không sợ người kia loại túi, nhưng ai biết hắn có phải là còn có khác áp đáy hòm thủ đoạn. Thả hổ về rừng không thể được. Chân quân, đừng động thủ, có chuyện dễ thương lượng. Dễ thương lượng a? Nghe xong Vương Húc, Hoàng Mi Đại Vương tranh thủ thời gian xin tha, liền nói, ta là Đông Lai Phật Tổ Đồ Nhi, ngươi nếu là giết ta, cũng không tốt cùng Phật Tổ bàn giao. Không bằng như vậy đi, ta lấy Đông Lai Phật Tổ danh nghĩa phát thệ, cái gì đều nghe ngươi, ngươi muốn ta làm gì liền làm cái đó, dạng này ngươi luôn có thể tha ta đi. Đông Lai Phật Tổ, Vương Húc nhíu mày, đột nhiên phát hiện Hoàng Mi Đại Vương thật đúng là tốt nhất đừng giết. Đông Lai Phật Tổ, cũng chính là Phật Di Lặc, đi qua, hiện tại, tương lai ba Phật bên trong vị Lai Phật, Tây Phương Cực Lạc thế giới đời sau người nối nghiệp, dựa theo Tây Du Ký bên trong miêu tả, Phật Di Lặc coi như so bất quá Phật Như Lai. Đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, so Tôn Ngộ Không cùng Nghiêu Ma Vương càng là mạnh một cái cấp bậc. Lấy Vương Húc suy tính đến xem, phương thế giới này Hoàng Mi Đại Vương là mới vào nhị giai. Thực lực của hắn là có thể so với nhị giai trung kỳ. Tôn Ngộ Không cùng Nghiêu Ma Vương thì là nhị giai hậu kỳ. Phật Di Lặc so Tôn Ngộ Không bọn người mạnh một cái cấp bậc. Không có tam giai đoán chừng nói không đi qua, loại tồn tại này thật đúng là không tốt đắc tội. Hoàng Mi Đại Vương là Đông Lai Phật Tổ đồng tử, nếu là hắn lấy Đông Lai Phật Tổ danh nghĩa thề, có độ tin cậy thật đúng là không thấp. Hoàng Mi Đại Vương thái độ bày thấp, Vương Húc cũng liền không còn hùng hổ dọa người, hỏi, người thật nguyện ý lấy Đông Lai Phật Tổ danh nghĩa thề? Nguyện ý. Nguyện ý, ngài là Ngọc Đế cháu trai, thiên đình đệ nhất chiến tướng, ta cho ngài trợ thủ không mất mặt. Hoàng Mi Đại Vương liên tục gật đầu, nhìn qua không cho là nhục, còn có chút cao hứng. Vương Húc suy nghĩ kỹ một chút dạng này cũng đúng. Hoàng Mi Đại Vương cho là hắn là Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần là ai? Xiển giáo ba đời đệ tử đệ nhất nhân. Ngọc Đế thân ngoại sinh, thiên đình đệ nhất chiến tướng, đây chính là đi tại trong thiên cung, tiên nữ đều sẽ thét lên tồn tại. Hoàng Mi Đại Vương tại Đông Lai Phật Tổ bên người, chỉ là gõ khánh đồng tử, liền ngay cả trên tay Lang Nha Bổng, đều là gõ khánh truy trở nên. Phật Tổ đệ tử xưng hào bất quá là cho mình trên mặt thiếp vàng mà thôi. Hắn có thể cho Ngọc Đế cháu trai trợ thủ, vậy thật đúng là không mất mặt. Nghĩ đến chính là Đông Lai Phật Tổ biết cũng là vui thấy kỳ thành. Vui với cùng Ngọc Đế giữ gìn mối quan hệ, ra một chuyến, còn thu hoạch một cái Hoàng Mi Đại Vương. Lần này không lỗ ha. Vương Húc dò xét Hoàng Mi Đại Vương vài lần, càng xem càng là hài lòng, gật đầu nói, tốt. Người trước hết đi theo ta đi, ở bên cạnh ta đánh một chút ra tay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.